Chương 102, các phương chiến động. Một đường đuổi sát. Cái kia mai phục đã lâu quân địch thế nhưng là từng bước ép sát, bất quá hỉ ủ gạ tộc nhân tốc độ cũng không chậm, mặc dù càng đuổi càng gần, bất quá tại địch nhân đuổi tới có thể nhìn thấy hỉ ủ gạ tộc nhân lưng ảnh thơ ý điếm, bọn hắn lại ngừng lại. Bởi vì, bọn hắn hiện tại đã cách liên minh vẹn vẹn chỉ có 5 km. Lại tới gần bọn hắn cũng muốn bại lộ hành tung đại nhân. Chúng ta bây giờ là địch nhân thủ lĩnh cương dừng ở trước, trong mắt loe âm tình bất định quan mang. Truy cho ta tiếp tục đuổi nếu như chờ đến cái này thám tử trở về, hành tung của bọn hắn xác định vững chắc chính là muốn đắp lên báo lên, bọn hắn cũng liền bại lộ nhưng là truy xâm nhập một điểm cũng không phải là nhất định sẽ bại lộ nói không chừng. Sẻn dù, ủ trì hạ liên minh để phòng sơ xảy đâu một cái là xác định vững chắc bại lộ, một cái đến thiếu còn có một chút không bại lộ hy vọng. Kịp thời lập đoạn, cái kia chỗ mai phục tại sẻn rủ, ủ trì hạ liên minh địch nhân, cơ hồ tất cả địch nhân đều là hạ quyết định này. Lập tức mà động, một đường dô nở sư cờ hỉ ủ gạ tộc nhân chỉ là một người, mà bọn hắn là cả một cái trận doanh bao vây chặn đánh, thời gian dần trôi qua, hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Liên 14 tại bọn hắn cách hỉ ủ gạ tộc nhân gần trong gang tấc, muốn được tay lúc. Cái này quân địch đầu lĩnh trong lòng đột nhiên run lên. Sinh lòng không ổn bởi vì hắn thấy rõ. Người này, cái này thám tử là hỉ ủ gạ nhất tộc người ủ trí hạ cùng sẻn dù liên minh thám tử. Tại sao là hỉ ủ gạ nhất tộc người sẻn dù, ủ trí hạ liên thủ tin tức tiết lộ, là bởi vì ủ trí hạ mạ đạ dạ chuyến này chỗ bại lộ. Cho nên, ủ trí hạ mạ đạ dạ cách đi chuyện lúc trước bọn hắn cũng không biết. Tỷ như, sẻn dù hạ hỉ dạ mạ cũng làm cho dạ mạ nạ dạ ạ kỳ gia nhập trong đó bọn hắn không biết. Lại càng không cần phải nói Uchiha Izuna tình cờ xuất hành để hỉ ủ gạ nhất tộc QNZ gia nhập liên minh hỉ ủ gạ nhất tộc. Đây chính là điều tra lực tại toàn bộ giới nỉ dạ bên trong độc lĩnh phong tao nhất tộc thám tử là hỉ ủ gạ nhất tộc. Chẳng lẽ trước đó hành tung của bọn hắn liền bị dò xét đến một chút Uchiha, xén dù liên minh đã biết bọn hắn mai phục sự tình bọn hắn bại lộ tại ngây người ở giữa, quân địch thủ lĩnh càng ra rừng cây trước mắt một mảnh rộng lớn. Nguy rồi vội vàng lấy lại tinh thần, hắn ngộng. Trước mắt, chỉ gặp một đám người ngựa có song đồng tinh đỏ, lại song đồng một mảnh thuần trắng cu nở dê có không có cái gì người, đã là ôm cây lợi thỏ tề tụ trận doanh bên ngoài, đang chờ bọn hắn tất tiếng sột soạt tốt còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Khắp nơi rừng cây ở giữa, cu nở dê thoát ra từng cái hỉ ủ gạ tộc nhân, sau đó chính là bọn hắn tạm thời kết quân chuẩn bị tiến công sẻn dù, ủ trì hạ liên minh thị tộc trước sau sau. Tổng cộng 5 làn sóng nhân mã, tiếp cận 30 cái thị tộc bọn này. Địch nhân toàn đều trợn tròn mắt. Đây là băng đột, băng thiên bách hoa táng đột nhiên, một tiếng bạo A bên trên bầu trời, bay xuống đoá đoá trong suốt, nở rộ tại đại địa phía trên, đốt lên đoá đoá băng hoa. Đây là ủ trí hạ y dù nà một cái duy nhất có thế lâm thời chuẩn bị song sát chiêu cái này, là tuyệt chiêu của hắn. Nhưng là vì để liên minh ít một chút hy sinh. Hắn ngay từ đầu liền đã sử dụng ra độ không tuyệt đối đại mảnh băng tinh rơi xuống, vẹn vẹn không đến một lát. Đối diện, cái kia đến bằng 1/10 nhân số lượng tại địch nhân của bọn hắn, bị bất thình lình băng tinh cho nhiễm phải thân ước chừng 1-2 thành người diệt vong ủ trí hạ ý dù nạ cái này đại diện tích một chiều, đến thiếu để 5 cái thị tộc người diệt vong kinh khủng. Lập tức, bọn này mắt trợn tròn người liền lấy lại tinh thần bất quá, bọn hắn lấy lại tinh thần liền là hoảng loạn không tốt. Chú ý tránh né những này băng tinh đại nhân chúng ta bây giờ nên làm gì đại nhân chúng ta bây giờ nên làm gì mấy cái kia quân địch thủ lĩnh đều mạnh mẽ cắn răng, lâm vào trầm tư. Rút lui hiện tại đã bại lộ, bị người khác ôm cây lợi thỏ, còn thế nào có thể rút lui công, cho ta tiến công địch nhân cũng liền hai cái tộc, Uchiha cùng Hyuga, liền coi như bọn họ là đại tộc, ta cũng không tin chúng ta bên này tổng cộng 33 cái thị tộc còn công bất quá bọn hắn đáng thương xỉ mù giả nhất tộc bị bọn hắn quên lãng bởi vì, tướng so ủ chỉ hạ cùng hỉ ủ gạ, hắn thật đúng là không tính là thứ gì 33 đã đi năm, nhưng là số người của bọn họ, vẫn như cũng là nhiều ủ chỉ hạ ý dù nạ chỗ. Trấn thủ sơn đông phòng thủ người quá nhiều ủ chỉ hạ tộc nhân phía trước kháng ép, hỉ ủ gạ tộc nhân ở phía sau trấn thủ, không nên chủ động công kích. Cho ta đính trụ nhìn xem địch nhân đã hành động, Uchiha Izuna mạnh mẽ tiếng quát, lập tức liền để sườn đông đội ngũ hóa thành tường đồng vách sắt chống cự địch nhân. Hắn băng tinh như cũ tiếp tục, như cũ tại từng điểm ăn mòn địch nhân. Đây chính là hắn chiến thuật hao tổn đối mặt gấp 10 lần số lượng địch nhân, hắn làm sao đánh cũng đánh bất quá, cho nên hắn lựa chọn cái này tác chiến phương án, lấy hắn băng độn độ không tuyệt đối năng lực làm trung tâm dương mở thi hành chiến thuật, hao tổn hắn không có lựa chọn tiến công, một cái là nhân số hạn chế, một cái khác cũng là bởi vì hì ủ gà nhất tộc chỉ thích hợp cận chiến, viện chiến ăn thiệt thòi, quá. Mức bất lợi băng thiên bách hoa táng, đây là một cái phạm vi cực lớn chiêu số, chỉ cần kéo thời gian dài, địch nhân tất nhiên sẽ tiêu vẫn tại cái này biến thái độ không tuyệt đối phía dưới, chỉ bất quá hắn quên chút gì. Ngạch đại nhân, chúng ta xỉ mù dạ nhất tộc là muốn nên làm những gì, bởi vì từ đầu từ đôi ủ chỉ hạ ý du nạ tựa như đem bộ tộc này quên lãng giống như. Tùy cho các ngươi làm cái gì, ngươi có thể xông vào trước nhất, cũng có thể các loại phòng ngự trận doanh có người chống đỡ hết nổi, tùy thời bổ lậu phòng ngự trận doanh chống chỗ. Ngạch vậy ta vẫn chờ lấy bổ chống chỗ. A xỉ mù dạ tộc trưởng lúc này liền trả lời, xông lên phía trước nhất cũng chính là chết nhanh nhất, hắn lại không ngốc sửa đông, liền dùng cái này chiến thuật triển khai mãnh liệt công kích. Mà tướng so sườn đông mà nói, cái khác ba bên cạnh thế nhưng là yên tĩnh một mảnh. 810 lúc này, nam bắc hai bên. Địch nhân đều là đuổi sát hỉ ủ gạ tộc nhân thám tử mà đi. Thế nhưng, bọn hắn đã thấy được cụ trí hạ, sẻn dù liên minh kiến trúc, nhưng là liên minh xung quanh lại không có một hai chuyện gì xảy ra, không nên một cái chấn thủ người đều không có. A cái này rất giống là biên thành mặc dù xa. Nhưng là tuyệt đối sẽ không thành không, vì cái gì không còn kịp suy tư nữa, trước mặt hỉ ủ gã thám tử đã muốn về tộc. Vội vàng đuổi theo, liền muốn đắc thủ thời khắc, thiên địa tựa hồ vì đó tối sầm. Cái này rõ ràng là trăng trời, vì sao lại đêm đen đến liền xem như mây đen che mặt trời, cũng chỉ là tối xuống điểm đã, nhưng cái này đen là đen trời đen con ở đến không kịp vợ bọn hắn phản ứng, tựa như trời sụp xuống. Thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt bị trùng điệp đè xuống, chớp mắt liền bị nghẹn tới đất bên trên. Oanh kinh thiên vang vọng, đại địa phía trên xuất hiện to lớn một cái hố thiên thạch. Cái kia chỉ cảm thấy là đen trời người đã tại cái này hố trong động bị ép thành thịt mạt nam bắc hai bên. Uchiha Mạ Đạ Dạ lái sở sàn đủ, Senju Hashira Mạ lái một nhân, ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Sở sàn đủ cùng một nhân. Chỉ là so vi thú nhỏ hơn hào đã đối bọn hắn tới nói hình thể có thể nói kinh thiên vẹn vẹn một cái tùy ý đối mặt, liền giết bọn họ hơn 10 người. Cái này liền là uy danh truyền khắp chiến quốc cụ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ A.